Ngô Thiêm đi tiễn cô ta thì bị tát vào mặt một cái khó hiểu. Đều tại anh, hại cậu tôi. Đàm Hy nghe được chuyện này từ phía A Lương. Một đầy tớ của Ngô Thiêm kể lại. Cậu cô ta bị sao? Nghe nói bị ngồi tù. Tại sao? Đội trưởng đại đội hình cảnh. Lạm dụng quyền hạn vì mục đích cá nhân. Họ gì? Trương? À, cuộc đối thoại đến đây kết thúc. Rốt cuộc là bút tích của ai? Đàm Hy không biết, nhưng cũng chỉ nằm vòng vòng trong mấy người kia. Hoặc là Tống Bạch, hoặc là ngọn núi lớn sau lưng An An. Ngày tháng trở lại yên tĩnh như trước kia, An An vẫn sống theo lối sống chậm chạp của mình. Nhưng số lần về nhà ngày càng nhiều. Bởi vì anh cả của tớ về rồi. Ít lâu, anh hai cũng sẽ về. Không phải cậu vẫn còn một người chị nữa sao? Chị ấy hả? Đang tác oai tác oái ở Thụy Điển. Đang vui quên cả trời đất luôn ấy. Mỗi ngày tiểu công chúa chỉ đến ba nơi. Lớp học, căng tin, ký túc xá. Trong số bốn người, chỉ có cô là giống sinh viên nhất. Hàn Sóc phải bận rộn lo cho ban nhạc của cô ấy. Hôm nay phải đi giúp đỡ cho hoạt động của nhóm này. Ngày mai chỗ kia kêu gọi đi biểu diễn. Mang theo một cái đầu đủ màu. Ngày tháng cũng trôi qua đầy sặc sỡ. Hôm nay Ngô Thiêm đích thân đến xin lỗi. Còn chủ động bồi thường tiền nữa. Ha ha ha, đắc ý tớ thích. Nhưng, tớ cũng không kêu hắn ta đền nhiều. Cậu tốt bụng thế sao? Này, Ngô Thiêm là một kẻ đến từ nông thôn. Cậu hy vọng hắn có được mười mấy, hai mươi mấy vạn sao? Tớ nói cho cậu biết, cây đàn guitar AG kia có giá cỡ này này. Hàn Sóc giơ năm ngón tay ra. Cho nên, rốt cuộc hắn ta đền bao nhiêu? 800, ngu ngốc, cái này gọi là làm việc thiện. Đừng nói là cậu đã nhìn trúng anh Thiêm rồi đấy nhé. Hừ, Đàm Hy, tớ giết chết cậu. Còn về Đàm Hy, hiện tại cô đang bận luyện chạy dài mỗi ngày. Chuẩn bị cho hội thao sắp tới. Chày gỗ nhà cô sẽ đến. Không thể để mất mặt được. Tớ nói này hi hi, mỗi ngày cậu đều chạy như thế. Không thấy mệt à? Tiểu công chúa cầm miếng khoai tây chiên nhai rột rột. Đàm Hy vừa chạy về, mồ hôi đầy người, không mệt lắm, chạy thêm vài lần là quen thôi. Cậu liều mạng như thế rốt cuộc để làm gì? Cô ho nhẹ hai tiếng. À, ngày mốt người ấy của tớ đến, mời mọi người ăn bữa cơm nhé. Hả, cái gì, cái gì, không đi thì thôi, đi, phải đi chứ, chắc chắn sẽ đi. Ba người nhào lên, vây Đàm Hy vào giữa. Hai mắt Hàn Sóc còn sắc bén hơn cả tia ích. Tớ phải xem rốt cuộc là thần thánh phương nào, có thể thu phục được kẻ yêu nghiệt như cậu đây. Hai mắt tiểu công chúa ngập tràn trái tim đỏ, là hoa mỹ nam đúng không? An An còn có thể xem như là bình tĩnh, rất tò mò, ngày mốt gặp mặt không phải sẽ biết sao? Đàm Hy chớp mắt, cười đầy ẩn ý, đến lúc đó, đừng có quá kinh ngạc, đừng nói là một ông chú dung tục đấy nhé. Hàn Sóc tỏ vẻ chán ghét. Đàm Hy, ôi đừng mà, tiểu thịt tươi là tốt nhất. An An bỗng nhiên lên tiếng. Tớ cảm thấy anh hai của tớ không tồi. Có thể giới thiệu cho cậu đó. Hi hi, cách Trương,